Chương 2. 153 nhạy cảm. Nhỏ manh rắn cùng nhỏ thủy hoa liếc nhau một cái, bãi động tiểu xa đuôi, đi bộ một chút bơi đến kiểu một bên chân. Đột nhiên mềm hoạt tê liệt trên mặt đất, tiểu xa một đôi ánh mắt linh động, nhìn quanh có thần qua lại quét mắt đảo nguyên tinh bên trong hết thảy, nước nước trong mắt ngậm lấy một vẻ vui mừng. Hoa nơi này huyền lực thật là nồng nặc, rất ưa thích có hay không nhỏ thủy hoa lập tức cảnh giác cái ý niệm này cơ rắn. Thế mà tại chỗ bắt đầu bán manh này tại sao có thể được tại chủ nhân vội vàng công việc trong tay mà tính, QNZ không có rảnh phản ứng cái ý niệm này cơ rán, thử kiều mục cho con gà con thanh lý hoàn tất trên cánh tổn thương, đồng nhiên có chút ổ lên một tiếng. Con gà con hết bụng, vừa định xoay người liền cho kiều mục dối tay đè chặt ngăn lại, chờ một chút. Đừng nhúc nhích ra kiều mục đưa tay nhẹ nhàng đè lên cánh của nó, ngươi chiếc cánh này bên trong giống như có dị vật. Đau không không thương a con gà con mơ hồ nói. Vừa rồi ngươi đến rơi xuống thời điểm, bị thứ gì cho cạo trà sát, ngươi suy nghĩ lại một chút. Không có thứ gì a con gà con mặt lông thượng viết đầy mê mang. Nó cường đại như vậy, nó thế nhưng là thượng cổ thanh loan, cũng không phải thực sự một con gà. Làm sao có thể bị mấy cục đá nhỏ hơi cạo xoa một chút liền bị thương đây không phải nói đùa a không phải ngươi đừng núp đích. Ngươi chiếc cánh này bên trong hẳn là tiến đá vụn, được lấy ra. Nếu không ngươi vết thương này mọc tốt vẫn là sẽ đau. Chu Bạc. Con gà con cảm động lệ vông vông. Chu Bạc đối với nó thật tốt nha khó được nghe được Chu Bạc như thế ôn hòa nói chuyện. Bình thường đều là lạnh như băng tiểu mục đưa nó phóng tới cây đảo khối tiếp theo bóng loáng ụ đá lên. Từ tùy thân châm trong bọc mở ra, lấy ra một đầu đồng thau nhỏ cái kẹp. Có đau một chút, ta muốn đem ngươi cánh bên trong dị vật lấy ra, ngươi hơi nhịn một chút. Tiểu mục thấp giọng nói một câu. Con gà con cảm động lập tức lại muốn khóc, Chu Bạc, ngươi tùy tiện chơi ta không thương. Tiểu Mục không giải thích được nhìn nó một chút, thầm nghĩ ngươi không sợ đau, ngươi còn một mặt lập tức liền muốn khóc lên biểu lộ nàng cũng sẽ không an ủi người, á không đúng, là an ủi một con gà. Nàng dùng ngón tay tại con gà con lông xù cánh bên ngoài tư nở dê tờ ơ cờ phủ tới, sau đó dùng chi kia đồng thau nhỏ cái kẹp thăm dò vào miệng vết thương. Tinh chuẩn kẹp lấy một cái gì, cấp tốc móc ra. Là ngón cái thô một đoàn mềm đâu đâu cục đất, tiểu mục đem cái đồ chơi này ném xuống đất, dùng cái kẹp chọc chọc, chỉ thấy nó ở trong lo mở xuống dưới một cái lỗ kim lớn nhỏ hố, mềm hồ không được. Muốn nói nhược kê là bị này lớn bằng ngón cái cục đất cho phủi đi tổn thương, cái kia cũng quá khôi hài đi, đừng nói nhược kê không tin, nàng cu nở dê không tin. Đem trên cánh chút thuốc bọc lại mai kia đánh giá liền có thể tốt. A, thế nhưng là Chu Bạc, ta muốn đưa ngươi đi lên. Thanh Loan mới cu nở dê nhìn, đầu kia hồ nhỏ bốn phía, trừ một mặt thác nước, mặt khác ba mặt đều là tò cao lưng núi. Chính ta có thể làm. Hiện tại trời cũng đen, ngày mai bỏ cũng được. Tiểu Mục động tác nhanh chóng cho Thanh Loan thượng hạng gói thuốc thượng băng gạc. Chủ nhân, bên ngoài tới người. Cầu cầu đông nhiên nói. Ai kiểu một hơi hơi nghi hoặc một chút. Ta thả ra linh thức trộm nhìn lén hạ, là cái đầu chọc tiểu mập mạp. Vừa bơi vào bờ. Câu câu nhảy đến kiểu một trên tay, khoa tay múa chân nói, tiểu tử này còn rất nhạy cảm. Ta dùng linh thức lặng lẽ quan sát một chút, hắn liền cảnh giác bốn phía xem xét. Kiểu một có chút nhíu mày, vậy ta như thế nào ra ngoài?